Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Tập này có thể là tập cuối của bộ truyện này rồi. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Thần Chân Như cười khẽ một tiếng, nàng không ngờ thần Bằng Nhược lại ngây thơ như vậy. Không, cũng không thể nói là ngây thơ, chắc là quan tâm tất loạn. Dù là một tia hy vọng không tồn tại thì cũng muốn nắm chặt. Có lẽ là có thể chạy thoát đi. Thần Chân Như hơi lắc đầu, ánh mắt kiên quyết. Nhưng mà chuyện đến nước này không cần chật vật như vậy. Nàng vừa trốn, vùng thế giới này sẽ bị lực lượng của hai người đảo loạn thành thế nào? Ngày xưa trước khi thần Chân Như bị trục xuất, không phải nàng không có lực lượng liều mạng một lần, nhưng nàng dựa vào tinh của chúng sinh mới bước lên đỉnh cao. Cũng bởi vì nguyên do này, nàng không đành lòng nhìn thế giới diệt vong, chúng sinh chịu khổ, nàng muốn tu bổ thiên địa tặng lại cho chúng sinh. Hôm nay cũng như vậy, tuy rằng phần lớn chúng sinh từng tin cậy nàng lại vứt bỏ nàng đã chết trong năm tháng lâu dài. Nhưng thần Chân Như chung quy vẫn được thế giới này nuôi dưỡng, bây giờ dựa vào thiên đạo của thế giới này mà tiến vào tạo hóa. Hơn nữa dù chạy trốn thì sao, hiện giờ nàng sớm muộn gì cũng hòa tan vào trong thiên đạo. Vì vậy, thần Chân Như trực tiếp xé rách hư không, giơ tay ném thần Bàn Nhược vào trong vết rách. Bàn Nhược, sau khi ta chết, thế giới này nhất định không chứa được ngươi. Thần Chân Như ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn xuyên qua tầng tầng hư không, mắt đối mắt với hình chiếu của siêu thoát giả kia. Giọng nói của nàng cực kỳ bình tĩnh. Nhưng với trí tuệ và năng lực của ngươi, đi tới thế giới khác cũng có thể sinh tồn, vẫn có thể sống tốt, vì vậy không nên quay lại. Ngươi đi vực ngoại, đi thế giới khác, đi tìm đạo của ngươi đi, đây là mệnh lệnh của ta. Ban đầu thần Bàn Nhược còn không phản ứng kịp, cũng không có sức phản ứng, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lúc tỉnh lại thì đã đưa thân vào một vùng hư không tâm tối vô bờ. Vấn đề là nơi này rõ ràng là một mảnh hư không tâm tối vô bờ, không có ánh sáng, cũng không có vật chất nào. Nhưng thần khu của thần Bàn Nhược lại cảm nhận được áp lực cực mạnh. Nếu không phải hắn đang dùng thần khu của Vũ Gia, bộ thần khu tiếp cận tạo hóa, thì hắn đã bị áp lực này nghiền nát rồi. Thần Bàn Nhược lập tức hiểu ra mình bị thần Chân Như ném ra ngoài thế giới. Về phần áp lực này, quá nữa là bắt nguồn từ lực lượng nguyên tử và áp lực giữa các vách ngăn của thế giới. Lúc này hắn phát ra tiếng gào khóc điên cuồng và không cam lòng. Muốn men theo đường hầm không gian vẫn chưa đóng lại hoàn toàn kia, lại tiến vào thế giới có thần Chân Như. Nhưng đúng lúc này hắn nhìn thấy một đạo ánh sáng năm màu lao ra từ trong đường hầm. Đó là một thanh niên gầy gò, thanh tú tuấn mỹ, mi tâm khảm một viên bảo thạch màu đỏ. Thân tựa như ánh lửa hoàng kim, hào quang năm màu quấn quanh người. Người này chém ra một ánh đao năm màu, ngậm lấy thù hận vô tận mà đánh về phía hắn. Khổng tước! Con ngươi thần Bằng Nhược co lại. Đây là con khổng tước duy nhất còn sót lại trên thế gian. Thần Bằng Nhược không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Con khổng tước này không giết được hắn. Nhưng khổng tước đến có nghĩa đại quân và đám thần ma dưới trướng hắn đã lựa chọn từ bỏ. Bọn họ không còn nghe lệnh hắn, không giúp hắn áp chế khổng tước. Thần Chân Như cũng nhìn thấy đạo ánh sáng năm màu nhảy vào đường hầm không gian. Nhưng lúc này nàng không rảnh quan tâm đến chuyện khác, bởi vì hắc thủ khổng lồ kia đã đến phía trên Thái Hư Thần Cung. Theo một tiếng nổ tung, Thái Hư Thần Cung đã bị hắc thủ kia đánh nát thành tro bụi, thần Chân Như không đứng yên tại chỗ. Lúc này nàng tóm lấy gần nửa khai thiên thần phủ của Sa Nguyên, cũng dùng sáng tạo và khi thiên chia pháp miễn cưỡng bù đắp xong phần còn lại của nó. Mà khi thần Chân Như lui ra Thái Hư Thần Cung, giơ khai thiên thần phủ lên chém, dĩ nhiên lại tạo thành một vết thương dài ngàn trượng trên ngón tay của hắc thủ kia. Mà vết thương này hình như đã làm siêu thoát giả tức giận. Bên ngoài hắc thủ lập tức lan ra một mảnh hắc quang, sau đó ngưng tụ vô số các loại lực lượng hủy diệt và sát phạt. Đó là lực lượng cực kỳ thuần túy, hủy diệt tất cả vật chất, giết chết tất cả sinh linh. Thần Chân Như tiếp tục lùi lại, vô số ảo ảnh xuất hiện để người khó phân biệt thật giả. Mảnh hắc quang kia lại quét ngang tất cả, từng bước áp sát thần Chân Như. Đến thời khắc cuối cùng, thần Chân Như lại vùng búa, chém ra một khe hở giữa hắc quang, miễn cưỡng thoát ra ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc này nàng vẫn phun máu tươi, da thịt toàn thân và các lỗ chân lông cũng rỉ máu. Xa xa, Đế Oa nhìn thấy cảnh này thì không khỏi biến sắc mặt, bước lên nửa bước. Thổ Đức Tinh Quân bên cạnh nàng đã đoán được từ trước, lập tức khoác tay lên vai Đế Oa. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ kia trấn áp lực lượng của Đế Oa. Sao người ngu xuẩn như vậy? Thổ Đức Tinh Quân lạnh lùng nói với vẻ bất mãn. Đây là cấp bậc tạo quá và siêu thoát giao thủ. Ngươi có năng lực gì mà muốn nhúng tay? sắc mặt Đế Oa trắng bệch. Nàng dù sao cũng là nửa nữ nhi của ta. Nửa chân linh của con gái nàng còn đang ở trong cơ thể thần chân như. Thì sao? Thổ Đức Tinh Quân hơi lắc đầu. Đừng nói là ngươi bây giờ, dù ngươi lúc đỉnh phong, tham gia vào cũng nhất định phải chết. Hơn nữa Sở Thanh đã đảm bảo, hắn sẽ không để chân linh của thần chân như bị tiêu diệt hoàn toàn. Sở Thanh nhất ngôn cửu đỉnh, huống hồ. Hắn hơi dừng lại, nhìn về phía thần chân như vô cùng chật vật với sự đuổi giết của hắc thủ. Hoàng hậu của Sở Thanh là cô bé tên Sở Dân Dân kia, nàng rất có thể là con gái của ngươi. Sở Thanh cũng sẽ không để ái thê bị thương. Đế Oa nhất thời nắm chặt tay áo, huynh muội họ vẫn luôn tìm kiếm tung tích chân linh của ấu nữ, cuối cùng khóa chặt trên người Sở Vân Vân nhưng vẫn chưa thể xác định. Là nàng sao? Trong lòng Đế Oa lại thấp thỏm, rốt cuộc có phải Sở Vân Vân hay không? Chờ thần chân như chết rồi, chân linh quy về nơi nào thì sẽ rõ. Sở Vân Vân cũng cảm ứng được sự quan tâm của Đế Oa và Thổ Đức Tinh Quân. Lúc này nàng cũng rất phức tạp. Sở Vân Vân lại tò mò, lại chờ mong, lại hơi khiếp sợ. Nàng đè nén nỗi lòng, ngưng thần quan chiến, đồng thời nói. 23 triệu năm qua, chuyện duy nhất các thần bàn cổ làm đúng chính là giết chết La Hầu. Nếu như để La Hầu giết chóc tàn sát bừa bãi, lực lượng thiên quy hủy diệt và sát phạt lớn mạnh, sức mạnh của siêu thoát giả ở thế giới này sẽ càng to lớn hơn. Sở Hy Thanh thì suy tư. Xem ra nhất định phải để thần khu viên mãn, tốt nhất là chế tạo ra một thần binh hoàn chỉnh, hoặc cô động khai thiên thần phủ hoàn chỉnh. Đây là lực lượng cực hạn của siêu thoát giả. Người kia không có lý do giữ sức. Lúc này, phải giết chết thần chân như bằng tốc độ nhanh nhất mới có lợi cho hắn. Thần chân như giao hòa với thiên đạo càng sâu, lực lượng của nàng càng mạnh. Dù vậy, thần lực của siêu thoát giả vẫn để Sở Hy Thanh cảm thấy khiếp sợ. Như Bạch Đế Tử nói, chỉ tiến vào nửa bước siêu thoát mới miễn cưỡng có tư cách đối kháng với siêu thoát giả. Cũng vào lúc này, Sở Hy Thanh bỗng nhiên ồ một tiếng nhìn về phía bản nhân vật của mình, nguyên chất của hắn lại có biến hóa. Hỗn độn 60+45, Đao đạo 39+23, Nhai Tý 57+33, Chu Thiên 51+29, Như Ý 57+37, Kim Cương 41+24, Vĩnh Hằng 41+24. Chu Thiên chi pháp dĩ nhiên cũng tiến vào cấp độ tạo hóa, Kim Cương và Vĩnh Hằng cũng tiến vào thái thượng. Đây là Sở Hy Thanh bừng tỉnh. Đây là thần chân như thao túng thiên đạo trợ giúp hắn sinh thành nguyên chất, giúp hắn tiết kiệm mấy trăm vạn năm. Sở Hy Thanh không khỏi liếc mắt nhìn nhau với Sở Vân Vân một chút. Lúc này không chỉ một mình Sở Hy Thanh sinh sôi nguyên chất mà Sở Vân Vân cũng là một trong số đó. Chỉ đáng tiếc là thần chân như chỉ mới là tạo hóa, không thể trợ giúp họ sinh sôi nguyên chất vượt qua cảnh giới này. Vị thiên đế đời đầu này thật là, ta không biết nên đánh giá nàng thế nào mới tốt. Trên mặt Sở Hy Thanh hiện ra vẻ kính phục hiếm có. Nàng đúng là không thẹn với thiên địa. Hắn cũng sinh ra một ít hối hận. Lúc trước không cần phải đẩy thần chân như vào bước đường cùng. Đâu chỉ không thẹn. Trong đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân cũng hiện ra một tia kỳ dị. Nàng dĩ nhiên còn rút chút lực lượng, cô động thần binh hỗn độn. Nữ tử này tuy xuất thân hoa thố, là tiện chủng ở trong mắt các thần bàn cổ và hỗn độn, nhưng lại là anh hùng, đỉnh thiên lập địa. Lúc này thần chân như lại đột phá hắc quang kia. Sau khi đột phá, nàng lại chém ra một vết máu nhỏ bé trên hắc thủ khổng lồ kia. Nhưng tiếp theo thần chân như lại không bỏ chạy, mà giơ tay lên, mạnh mẽ hút hung thú hỗn độn đời đầu bỏ chạy đã lâu đến bên cạnh mình. Nàng tránh né hắc quang kia, vừa mạnh mẽ rút xương sống trong cơ thể hỗn độn ra, sau đó dùng cái xương sống này làm căn cơ cho thần binh hỗn độn. Đó chính là hỗn độn chi pháp mới mà Sở Hy Thanh sáng chế ra. Thần chân như dùng phương thức thâu thiên hoán nhật, khắc sâu cái hỗn độn chi pháp hoàn chỉnh này vào trong xương sống của hung thú hỗn độn. Sở Hy Thanh không khỏi thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về một phía khác trong tinh không. Thần chân như tử vong là chắc chắn. Lúc này thần lực của nàng đã tiêu hao 7 phần, dù dốc toàn lực cũng không thể đối kháng với hắc thủ. Huống hồ bây giờ, thần chân như còn bỏ lực lượng để làm khí phôi cho thần binh hỗn độn. Sở Hy Thanh đã thấy được kết cục của thần chân như, lại không đành lòng nhìn cảnh này. Trong khoảnh khắc hắn quay đầu, trong vùng hư không đó bỗng bùng nổ ra ánh sáng mạnh. Tia sáng kia còn chói mắt hơn mặt trời, chiếu rọi toàn bộ thế giới ban ngày. Cũng vào lúc này, Sở Hy Thanh cảm ứng được lượng lớn nguyên chất và từng tia chân linh dâng trào về phía Sở Vân Vân. Sở Hy Thanh không cảm xúc, nhưng nơi đáy mắt hiện lên ý cười khó phát hiện. Hắn không đoán sai, Sở Vân Vân đúng là con gái Đế Oa. Nghi thức đăng thần của Sở Hy Thanh cũng gần như hoàn mỹ. Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự tính của hắn. Hắn thành công đưa một vị siêu thoát, hai vị tạo hóa vào trong nghi thức của mình. lại còn đặt căn cơ của mấy vị tạo hóa chi chủ tương lai vào trong đó. Sở Vân Vân thì lại ánh mắt mờ mịt. Khi chân linh và nguyên chất nhập thể, một luồng cảm xúc phức tạp khó nói lên lời sinh sôi trong lòng nàng. Sau khi kinh ngạc, cảm kích và thoải mái xong, nàng còn có vô hạn tiếc nuối và áp lực cực lớn. Đó là di chí của thần chân Như. Phong ấn chính lương 12 trụ khôi phục 6/7/10. Thiên công và đế sát đều biết thời biết thế, biết thần chân Như sắp xếp hậu sự, tế luyện thần binh cho Sở Hy Thanh. Thời điểm này phong ấn tự nhiên càng mạnh càng tốt, Long Chi Cửu Tử hiện giờ chỉ nghe lệnh Sở Hy Thanh. Bản thân Sở Hy Thanh là nhai tí đương đại, được Long Chi Cửu Tử coi là người mình. Thần chân Như còn giúp chúng sinh sôi ít nguyên chức, làm cho tất cả tỳ ngu đời 2 và bá hạ đời 4, toa nghe đời 4 đều tăng mạnh, đuổi sát đời đầu. Lực lượng phong ấn của chính lương 12 trụ gần như không kém hơn trước khi một thần linh uy ngã xuống. Nhưng thần thức của chủ nhân hắc thủ vẫn tuần tra thế giới này như cũ. Phong ấn của chính lương 12 trụ dường như không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn. Mãi đến tận nửa khắc sau, hắc thủ mới biến mất khỏi vùng thế giới này. Lúc này tâm trạng mọi người quanh Sở Hy Thanh đều không tốt lắm, dù là thiên công đế sát cũng không ngoại lệ. Thế giới này tựa như hồ cá, những con cá bên trong chỉ cần to hơn một chút thì sẽ bị chủ nhân hồ cá mang ra thịt. Hai người họ vừa hay là hai con cá to nhất trong hồ. Ngoài ra, quà tặng của thần chân Như cho Sở Vân Vân cũng làm họ khó chịu. Vị này hầu như kế thừa toàn bộ nguyên chất của thần chân Như. Khi thiên và vạn trá cấp tạo hóa, vạn tinh cấp thái thượng. Còn cả một nửa khai thiên thần phủ cũng rơi vào tay Sở Vân Vân. Lực lượng của vị hoàng hậu này càng mạnh hơn, thần lực đuổi sát tổ thần. Điều này làm cho hai người càng bất đắc dĩ hơn, lực lượng nhân tộc đã mạnh đến cực điểm. Dù tương lai họ đang đỉnh tạo hóa, dù giải quyết được chủ nhân hắc thủ, trong thời gian ngắn cũng không thoát khỏi sự khống chế của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh thì lại nhìn vào hư không một lúc lâu, mãi đến khi xác định chủ nhân hắc thủ rời đi, hắn mới nói: "Đưa hai vị bệ hạ Sa Nguyên và Diễm Dung đến lăng mộ Đông Hoàng và Mộng Hoàng đi. Đây là vận mệnh của hai vị tổ thần này trở thành vật phẩm giao dịch, đổi lấy hai vị thiên đế nhân tộc." Về phần Bạch Chúc, Sở Hy Thanh vẫn nể mặt Bạch Đế Tử. Hơn nữa, chính lương 12 trụ, tổn hại quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, bọn họ vẫn có giá trị tồn tại. Sa Nguyên cực mạnh là đệ nhất nhân dưới tạo hóa bây giờ, nhưng vẫn chưa đủ để đổi Đông Hoàng, chỉ có thể đổi lấy chân linh và phần lớn nguyên chất của Đông Hoàng. Chỉ cần Đông Hoàng thoát vây, bọn họ có biện pháp mở toàn bộ lăng mộ này. Dù là Long Hy, cũng có thể ung dung thoát vây. Chúc Quang Âm đã không đợi được nữa, lập tức ra tay phong ấn Sa Nguyên. Thương Hoàng cũng ra tay. Thiên Công và Đế Sát thì sắc mặt rất khó coi, nhưng đều không do dự, ra tay hạn chế hành động của Sa Nguyên. Sa Nguyên thì không hề phản kháng, hắn chỉ chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn hai người Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân. Sở Hy Thanh hiểu ý, cúi người hành lễ với Sa Nguyên. Sở Mẫu nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, đây là nhai tí chỉ đạo của ta, hư thần bệ hạ có thể an tâm. Vừa rồi thật ra Sa Nguyên và Diễm Dung vẫn còn lựa chọn khác, đó là ngã về phía chủ nhân hắc thủ, báo cho hắn biết một chuyện nơi này. Tuy rằng hai người họ không biết vị trí của mấy người đế sát, vị chủ nhân hắc thủ kia cũng không thể tìm thấy họ trong thời gian ngắn. Đặc biệt là sau khi Sở Vân Vân kế thừa nguyên chức, có thể che đậy cho bọn họ, nhưng chung quy vẫn là phiền phức. Sa Nguyên và Diễm Dung không làm vậy, đáng giá để hắn giữ vài phần tôn kính. Mà nhai tí chỉ đạo, ơn một cơm tất trả, nhai tí có thù tất báo. Sở Hy Thanh đứng thẳng, đã thấy Sa Nguyên nhắm mắt lại, dáng vẻ mặt người sâu xé. Ánh mắt hắn lóe lên, còn nhìn thấy Sở Vân Vân đang nhìn nhau với Đế Oa. Sở Vân Vân cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, Đế Oa thì hai mắt đỏ lên. Nàng nhìn Sở Vân Vân một chút, ánh mắt vui mừng không thôi, còn có chút thương cảm và tiếc nuối. Sau đó nàng trực tiếp cất bước đi tới trước Sở Vân Vân, ôm chặt Sở Vân Vân vào lòng. Con! Đế Oa đã là nước mắt như mưa. Nàng vui mừng khi cuối cùng đã tìm thấy ấu nữ chiêu quân, mẹ con đoàn tụ. Tiếc nuối và thương cảm cho đứa con này bị phong ấn với nàng 13 triệu năm, sau khi thoát vây và trưởng thành thì lại không được tham dự vào. Sở Thanh thì buồn cười. Bầu không khí giữa hai mẹ con đúng là rất lúng túng. Đế Oa tuy rất thương con, bản thân Sở Vân Vân cũng có tình cảm quấn quýt với Đế Oa. Nhưng Sở Vân Vân dù sao cũng đã trưởng thành, hai người muốn ở chung như mẹ con thì vẫn phải cần thời gian. Đúng lúc này thiên đế đời thứ 6, Thương Hoàng đi tới trước người Sở Hy Thanh. Trong mắt ngậm lấy kinh ngạc và thưởng thức. Ta không ngờ bệ hạ còn là phu quân của chiêu quân. Đó chính là em rể nha. Sau đó Thương Hoàng lại trịnh trọng cúi người hành lễ với Sở Hy Thanh. Thần dân thương, cảm ơn bệ hạ đã giúp đỡ quân đệ chúng ta và chiêu quân. Hắn biết nếu không có Sở Hy Thanh mưu tính, không chỉ chân linh của Sở Vân Vân không trọn vẹn, mà huynh đệ con cháu bọn họ cũng không thể thoát vây, dòng dõi sẽ phải đối mặt với tương lai cực kỳ u tối. Tiểu đệ không dám. Sở Hy Thanh lập tức nghiêng người né tránh, trên mặt cười tươi. Chúng ta vốn là người một nhà, huynh trưởng cần gì đa lễ, huân hộ tiểu đệ của ngày hôm nay cũng là nhờ Đông Hoàng đại quân. Thương Hoàng nghe thấy hắn xưng tiểu đệ gọi huynh trưởng, không khỏi buồn cười. Hắn cũng biết vì sao Sở Hy Thanh có thể quật khởi nhanh chóng như vậy. Nhưng tiếp đó hắn nghiêm túc nói, bệ hạ đã thấy thần uy của chủ nhân hắc thủ rồi, không biết bệ hạ có thượng sách gì để hóa giải kiếp nạn cho thiên địa này. Sở Hy Thanh không khỏi ngẩng đầu, lại nhìn lên hư không. Hắn nheo mắt lại, đang muốn mời huynh trưởng, Đông Hoàng đại quân và Mộng Hoàng hiện chức giúp ta. Thương Hoàng nghe câu sau, khóe môi không khỏi giật giật. Hắn nghĩ thiên đế đời thứ 8 Mộng Hoàng nghe được lời này, không biết sẽ nghĩ thế nào. Nhưng tính bối phận thì Mộng Hoàng đúng là cháu vợ của Sở Hy Thanh. Dù Mộng Hoàng thoát vây cũng là nhờ Sở Hy Thanh, nên có lẽ sẽ không nói gì. Sau đó hắn lại nghe Sở Hy Thanh nói, cứ khôi phục nhật nguyệt trước, chữa trị 3.000 giới ma vực đi. Thương Hoàng không khỏi tán thưởng. Khung xương của 3.000 giới ma vực vẫn còn, chữa trị tương đối đơn giản. Hành động này có thể giảm bớt tác hại của ế khí, còn có thể khôi phục thiên địa ở một mức độ nào đó. Hiện giờ các thần bàn cổ và hỗn độn cũng không có sức phản kháng. Trải qua 13 triệu năm, chắc hẳn rất nhiều thần linh biết tai hại của ế khí. Thương Hoàng cũng từ đó mà nhận ra kế sách của Sở Hy Thanh, toàn lực kéo dài thời gian, tích trữ lực lượng. Hắn lại không biết, lúc này Sở Hy Thanh lại đang nghĩ chuyện cân bằng hậu cung. Lần này thần Chân Như giúp mọi người sinh sôi nguyên chất, Sở Vân Vân và Vấn Tú Y được lợi không nhỏ. Lục Loạn Ly muốn đăng thần, nghi thức cũng đủ rồi, nhưng nàng muốn sánh vai với Vấn Tú Y thì sợ vẫn rất khó. Vì vậy phải để nàng dùng lực lượng phù trận chữa trị 3.000 giới ma vực. Nghi thức này đủ để Lục Loạn Ly ngưng tụ ra nguyên chất phù trận cấp tổ thần, còn có thể nhân lúc hư thần không còn, chia sẻ Thái Hư, trở thành chân linh số 1 của Thái Hư. Sở Hy Thanh nghĩ tới đây, chỉ thấy rất đau đầu. Hắn chỉ có 3 vị thế tử, lại cần vắt hết óc mới có thể xử lý công bằng. Thật sự không biết Huyền Hoàng tiện bối đã làm thế nào để chung sống hòa bình với 3.000 mỹ nhân. Có lẽ chờ hắn phục sinh, mình nên lĩnh giáo một phen. Cũng không đúng, Huyền Hoàng không phải lật xe rồi sao? Chữa trị nhật nguyệt đơn giản hơn, Sở Hy Thanh nghĩ. Thiên địa này vốn có nhật nguyệt, trước bị sao Thái Dương và sao Thái Âm che đậy, không thể soi sáng thế giới. Ti thần tinh quân muốn đúc lại sao Thái Dương và sao Thái Âm, thay thế nhật nguyệt là rất khó khăn. Thật ra Sở Hy Thanh cảm thấy che đậy nhật nguyệt thì không ổn lắm. Nhưng hắn đã đáp ứng ti thần, để ti thần thay thế mặt trời, nữ thần ấm nguyệt thay thế mặt trăng, không tiện đổi ý. Vì tinh quân này giúp hắn rất nhiều, nếu không có 3 mũi thần yên tiễn của ti thần tinh quân, trận chiến này không sạch sẽ gọn gàng như vậy. Sở Hy Thanh dứt khoát bỏ mặc chuyện này. Ta không ngăn cản người thay thế nhật nguyệt, nhưng muốn ta giúp thì không thể nào. Hắn cũng phân chia Thái Âm và Thái Dương chi pháp ra, do hắn và Vấn Tú Y chấp trưởng. Thái Dương ở đây là chỉ khí chí dương, lực lượng chí dương trong thiên địa, thay thế mặt trời, không cần phải là thánh giả của Thái Dương chi pháp. Mấu chốt là hiện giờ ti thần tinh quân không đánh lại hắn. Sở Vân Vân lại khá bất mãn với chuyện này. Lại do Sở Hy Thanh trợ giúp cha mẹ và mấy vị huynh trưởng thoát khỏi phong ấn nên không tiện trở mặt với hắn. Giao thủ luận bàn cũng không có tác dụng gì, thần khu của Sở Hy Thanh bây giờ ngày càng mạnh. Nếu Sở Vân Vân không dùng khai thiên chi pháp, căn bản không phá nổi phòng ngự của Sở Hy Thanh. Tất cả lực lượng khác dùng trên người Sở Hy Thanh thì không bằng gãi ngứa. Toàn bộ quá trình, Sở Hy Thanh đều không đánh trả, mặc kệ nàng ra tay. Vấn đề là sau đó, tên này rõ ràng không bị thương, lại vác khuôn mặt sương vụ lắc lư trước mặt mấy người Đông Hoàng, để mấy vị huynh trưởng, thậm chí là Long Hy và Đế Oa đều khá lúng túng. Sở Vân Vân tức giận không thôi, dứt khoát chuyển đến hậu tắc, thần cung của Đế Oa mấy năm. Mãi đến khi Sở Hy Thanh chạy đến xin lỗi chịu thua, liên tục dỗ dành lừa gạt mới trở về thiên đình dưới ánh mắt lưu luyến của Đế Oa. Sở Hy Thanh mới xây thiên đình, lấy các thần tinh không và 3.000 giới ma vực làm căn cơ, thành lập thiên triều đại luật. Trước là vì đối kháng với các thần, Sở Hy Thanh không thể không mượn long khí. Nhưng long khí bắt nguồn từ ý niệm lòng dân, mà lòng người theo Sở Hy Thanh là không thể ỷ lại. Bởi vì dục vọng của con người là không thể thỏa mãn. Người đói bụng chỉ cần cho hắn một bát cháo thì hắn sẽ cảm kích. Nhưng người đã ấm no thì sẽ khát cầu nhiều thứ hơn, nhiều của cải hơn, hưởng thụ về tinh thần, nói chung vĩnh viễn không biết đủ. Sở Hy Thanh biết mình quản lý quốc gia tốt đến mấy, thì lòng người cũng không được như lúc mới lập quốc. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn gì cũng bị lòng người liên lụy, thậm chí là ô nhiễm. Thần Chân Như ngã xuống chính là bắt nguồn từ đây. Huyền Hoàng và Thánh Hoàng đời thứ ba, dù có thể trường sinh bất diệt, là do bọn họ thoát ly phàm thế vào thời khắc huy hoàng nhất. Cái gọi là kháng long hữu hối, sự vật gì đi đến cực hạn đều sẽ xuống dốc. Tuy đại lực vẫn chưa đến mức này, nhưng nhất định phải đề phòng. Sở Thanh chuẩn bị dùng 1.000 năm, một mặt di dân lên trung thổ, thông qua mở rộng lãnh thổ để hóa giải mâu thuẫn, duy trì long khí tinh khiết, một mặt là để đại luật từng bước bay lên tinh không. Mãi đến một thời khắc nào đó, lại nhường ngôi vị hoàng đế phạm giới. Đến khi đó đại luật vẫn ngưng tụ lòng dân, vẫn nắm giữ long khí khổng lồ, lại chỉ lấy lợi mà không bị hại. Hoàng đế phàm giới ngu ngốc, bất tính lầm than, nhưng liên quan gì đến vị hoàng đế đã thối vị như hắn? Bất tính sẽ chỉ càng hoài niệm vị thánh hoàng đời thứ tư như hắn, hoài niệm thời đại áo cơm không lo, ngũ cốc được mùa, thánh hoàng cai trị, sẽ càng kính ngưỡng vị hoàng đế là hắn hơn. Nếu Sơ Thành muốn bảo vệ và trấn áp khí vận nhân tộc, nhất định phải chém bỏ phàm giới. Vận mệnh của phàm giới phải dựa vào bọn họ, không thể đánh mất trái tim tự cường. Sở Thanh có thể bảo vệ họ nhất thời, không thể bảo vệ họ cả đời. Sau đó chính là làm từng bước. Nguyên thủy năm 123, đại luật thống nhất tất cả thổ địa không bị uế khí xâm nhiễm, cũng xác định 197 châu ở trung thổ. Nguyên thủy năm 232, 3.000 giới ma vực sửa xong, lục loạn ly có thể chứng đạo vĩnh hằng, ngưng tụ ra nguyên chất phù văn và trận pháp cấp gần tạo hóa. Đồng thời còn có mấy người kiếm tặng phong phương bất viên đăng thần. Nguyên thủy năm 345, thần hoang dã và tất cả thần linh đánh mất ngôi sao, cộng thêm bách tộc trên tinh không, bị đại luật ép phải di chuyển vào 3.000 giới thiên vực mới. Nguyên thủy năm 424, các thần liên thủ cường hóa phong ấn của bàn cổ. Nguyên thủy năm 473, uế khí đình chỉ sinh sôi, gần 10 vạn thần nghiệt trong vô thiên hắc ngục bị các thần tịnh hóa. Lúc này lực lượng của Sở Thanh đã có thể loại bỏ và tịnh hóa uế khí trong cơ thể họ. Nhưng hắn không muốn tốn công sức. Dù sao đám người này cũng không phải nhân tộc. Đây cũng không phải chuyện tốt với nhân tộc, cũng không có ích cho thiên địa. Số lượng thần hoang dã trong thiên địa quá nhiều là gánh nặng. Nguyên thủy năm 514, lực lượng luật pháp trong thiên địa đạt đến trạng thái cực thịnh. Thiên đế đời thứ năm thần hạo trở về lại nắm giữ sao liêm trinh. Nguyên thủy năm 783, Sở Hy Thanh cuối cùng cũng thanh lý hết vô thiên hắc ngục, thành công phân tách thái tuế, làm thiên đế đời thứ 9 và tử vi đời đầu có thể trở về. Hắn lấy vạn tai chi pháp từ phong thần, sắc phong thần vũ là thần thái tuế, chấp chưởng tất cả tai nạn và vận rủi trong thiên địa. Là sắc phong thập nhị nguyên thần niên thú, chấp chưởng tam tai cửu nạn. Nguyên thủy năm 883, thiên đế đời thứ tư Đông Hoàng lại tiến vào tạo hóa, thụ phong đông cực thiên hoa đại đế. Nguyên thủy năm 895, thần khu của Sở Hy Thanh cô đồng đạt đến thái thượng, sơ chưởng quyền lực tạo hóa. Nguyên thủy năm 919, Bạch Đế Tử cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới trọn vẹn. Nguyên thủy năm 924, thiền công rút cuộc hoàn thành ngân hà, thành tựu tạo hóa. Nguyên thủy năm 956, đế sát, chứng thành tạo hóa, thành tạo hóa thứ năm trong thiên địa. Nguyên thủy năm 983, tán thiên khôi phục toàn thịnh, mượn di trạch của thần Chân Như, tiến vào tạo hóa. Nguyên thủy năm 1324, Sở Hy Thanh nhường ngôi cho Văn Chu, anh kiệt mới của nhân tộc, hoàn thành bước cuối cùng thăng lên thiên đình. Chỉ 3 ngày sau, Sở Vân Vân rút cuộc cũng ngưng luyện ra thần khu tạo hóa. Cũng trong một ngày này, Sở Hy Thanh cảm ứng được khắc thủ khổng lồ kia lại đánh nát phong ấn của chính lưng 12 trụ, thăm dò tiến vào thế giới này. Đến rồi. Sở Hy Thanh ngồi trong tĩnh thất của mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn khắc thủ khổng lồ trên tinh không kia. Vị siêu thoát giả này tiến vào thế giới còn sớm hơn hắn nghĩ rất nhiều. Tuy rằng trong 1.300 năm qua, mấy người Đông Hoàng tán thiên đều bước vào tạo hóa, nhưng già thiên chi pháp của Thánh Hoàng đời thứ ba và khi thiên của Sở Vân Vân đều che giấu được. Phong ấn của bàn cổ cũng được cường hóa nhiều lần. Sở Hy Thanh muốn kéo dài lâu hơn, để nhiều người tiến vào tạo hóa hơn. Vì vậy hắn cố ý áp chế thần khu không để mình bước vào tạo hóa. Bởi vì hắn hiểu, bọn họ giấu giếm được cảm ứng của người kia, nhưng rất khó giấu được linh thức cảnh báo nguy cơ của người kia. Một khi thần khu của Sở Hy Thanh vào tạo hóa, vị siêu thoát giả này nhất định sẽ cảm ứng được nguy hiểm. Sở Hy Thanh dự tính, tình huống lý tưởng nhất là Thương Hoàng và Thần Hạo cũng tiến vào tạo hóa. Cái này không cần quá nhiều thời gian. Nhưng hắn vẫn không được như ý. Sở Vân Vân vừa lên cấp đã kinh động đến người kia. Sở Hy Thanh lập tức nở nụ cười tiêu sái. Thế gian này há có chuyện hoàn mỹ. Siêu thoát giả có thể cho hắn 1.300 năm để chuẩn bị. Sở Hy Thanh đã rất thỏa mãn. Hắn giơ tay lên, lập tức có hai thanh thần binh bay tới. Đó là thần binh huyết nhai cấp thái thượng và thần binh hỗn độn cấp bậc tạo hóa. Hỗn độn là do thần chân như giúp đỡ mà có. Huyết nhai thì lấy huyết nhai thần đao làm trụ cột, dùng vô số thiên tài địa bảo và như ý chi pháp từng bước cải tạo thành. Sở Thanh gọi cửu diệu thần luân kiếm bay đến bên người. Hắn không những dung nhập trừ tà thần lôi vào cửu diệu thần luân kiếm, mà còn đưa chính trong 12 đạo bàn cổ tinh hồn vào trong đó. Hiện giờ cửu diệu thần luân kiếm tương đương với một tòa tạo hóa chi môn, hơn nữa còn mạnh hơn cả tạo hóa chi môn. 70 năm trước, thần khu của Sở Thanh đã có thể tiến vào tạo hóa, nhưng vẫn bị áp chế đến nay. Mà hôm nay hắn không cần nhẫn nại nữa. Khi Sở Thanh tay cầm song đao đi ra ngoài, thì thấy thê tử hắn là Sở Vân Vân, Lục Loạn Ly, Vấn Tố Y, mấy người Tán Thiên, Bạch Đế Tử, Đế Sát Thiên Công, Thánh Hoàng đời thứ ba, Đông Hoàng, tất cả đều bay lên, tụ tập trước người hắn. Sở Thanh đầu tiên nhìn Sở Vân Vân, có nắm chắc không? Thê tử của hắn chính là mấu chốt cho trận chiến ngày hôm nay. Sở Vân Vân không trả lời ngay, nàng nhìn về phía trường thương màu đen trên tay phải mình. 1.300 năm qua, bọn họ vẫn không thể thu thập tất cả mảnh vỡ của Khai Thiên Thần Phủ, nhưng các thần liên thủ dùng nghịch thần kỳ làm căn cơ, sáng tạo ra một cái tích địa thần thương hoàn toàn mới. Sở Vân Vân nghiêm túc nói, chỉ là một cái đuôi do bàn cổ đại nhân để lại mà thôi, ta há lại không làm được. Sở Hy Thanh gật đầu, hắn quay đầu lại nhìn lên tinh không. Lúc này vị siêu thoát giả kia đã nhận ra vị trí của hắn, bắt đầu vung tay vồ về phía bên này. Sở Hy Thanh nắm chặt song đao, vậy thì nên chiến đi, trận chiến này quyết định sinh tử của chúng ta, chưa vậy tận hết khả năng đi. Khi hắn nói xong, tòa thiên đình hùng vĩ nơi họ đang đứng bị một đạo hắc quang chèn ép cho nát bấy. Sau khi hắc quang đánh nát thiên đình, liền tập trung vào Sở Hy Thanh, hắc thủ kia tiếp tục vươn về phía bên này, che đậy bốn phương tám hướng, không cho bọn họ không gian để bỏ chạy. Sở Hy Thanh biết mình nhất định phải chống đỡ một đòn này, hơn nữa còn phải thể hiện ra cần sắc cân tài, không rơi xuống hạ phong. Cái này giống như thủ thành, tướng thủ thành thường xuyên chọn xuất kích vào thời khắc tướng tiên phong của địch quẩy quải, đặt chân chưa ổn. Một là phong tỏa nhệ khí của địch, hai là làm cho binh tướng trong thành tự tin hơn. Kẻ thù của họ cũng chỉ đến vậy, không phải không thể đánh bại. Sở Hy Thanh cũng nhất định phải làm cho họ tự tin. Bản thân Sở Hy Thanh bỗng nhiên tiến lên một bước, vô số long khí hội tụ lại. 12 hoàng long phát ra tiếng long ngâm rung trời, trợ giúp Sở Hy Thanh đối kháng với hắc quang do lực lượng hủy diệt và sát phạt ngưng tụ thành. 1.300 năm qua, 12 hoàng long đã tiến vào cấp bậc tổ thần. Tuy rằng chúng chưa vào tạo hóa, nhưng vẫn có thể giúp Sở Hy Thanh tăng cường 3/10 lực lượng. Lúc này hắc quang kia đã đến nơi 3.000 trượng phía trước bọn họ, lại không thể tiến thêm. Phiến khu vực kia liên tục nổ vang, toàn bộ đất trời như bị cắt rời. Hàng ngàn hàng vạn đao cương như gương bạc sinh sôi trong khu vực này, bao trùm và phản xạ tất cả hắc quang. Chỉ đến thế, khi hắc thủ kia tiếp tục tiến tới, Sở Hy Thanh bỗng nhiên múa đao, hỗn độn thiên đao thức thứ 10, hỗn độn vô tế. Theo Sở Hy Thanh múa đao, một mảnh ánh sáng vắt ngang hư không. Hắc thủ làm cho tất cả mọi người run sợ và sợn tóc gáy, lại bị một đao này của Sở Hy Thanh xóa đi hơn nữa. Tình cảnh này khiến nội tâm tất cả mọi người rung lên. Nửa bước siêu thoát. Đế Sát bật thốt lên, trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ. Sở Hy Thanh mới hơn 1.300 tuổi, lại đã cái sau vượt cái trước. Thiên quy của Sở Hy Thanh đã đạt đến đỉnh tạo hóa, thần khu cũng tiến vào tạo hóa. Bây giờ người này đã có lực lượng nửa bước siêu thoát, chỉ cần tích lũy một thời gian là có thể đi vào lĩnh vực tạo hóa, trở thành siêu thoát giả thứ hai trong thiên địa sau bàn cổ. Buồn cười là Đế Sát tiến vào tạo hóa xong thì đến nay vẫn không có tiến bộ. Một mặt là nguyên chất không đủ, một mặt là cảm ngộ không đủ. Bạch Đế Tử thì lại mỉm cười. Hắn từng luận bàn với Sở Hy Thanh không dưới ngàn trận, biết vị này vẫn chưa dùng toàn lực. Đây là chưa nói đến cửu diệu thần luân kiếm. Siêu thoát giả chưa hiện thân, đòn này của Sở Hy Thanh mượn võ đạo và long khí trợ giúp, mới chém ra được thần uy của nửa bước siêu thoát. Đúng như bệ hạ nói, chỉ đến thế. Bạch Đế Tử bay lên, nhân kiếm hợp nhất đâm về phía cổ tay hắc thủ, từng đạo kiếm khí mạnh mẽ chôn vùi tất cả bộ phận tàn dư của hắc thủ. Lúc này phần còn lại của hắc thủ hóa thành vô số khí đen, hội tụ quanh người Bạch Đế Tử, lại bị kiếm khí của Bạch Đế Tử chống đỡ ở bên ngoài. Chúng không chỗ không lọt, dùng tất cả thủ đoạn để thẩm thấu, phá hư, hủy diệt, sát phạt. Nhưng kiếm khí của Bạch Đế Tử cũng đã trọn vẹn. 1.300 năm qua, Bạch Đế Tử mượn hỗn độn của Sở Hy Thanh để mài kiếm, đã bù đắp và hoàn thiện tất cả sơ hở của bản thân, lúc này mới tiến vào tạo hóa. Đại diễn 50, kỳ dụng 49, độn đi một trong đó. Trong lúc giao thủ với Sở Hy Thanh, hắn biết thế gian này không có sự vật nào là trọn vẹn và hoàn hảo chân chính. Vì vậy kiếm của hắn cũng có sơ hở. Sơ hở duy nhất chính là lực lượng, mà lại là lực lượng vượt xa hắn mới được. Bằng không, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể thẩm thấu vào phá hư. À, tạo quá trung dĩ. Đông Hoàng chắp tay sau lưng, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy hứng thú. Hắn đi rất xa trên con đường tạo quá này nha, gần như có thể sánh vai với ta nằm đó, tích lũy sâu dài và sử dụng một lần, không hổ là bạch đế tử. Dòng dõi của các thần bàn cổ cũng chỉ có bạch đế tử và ti thần tinh quân, thổ đức tinh quân là lọt vào mắt hắn. Chỉ tiếc ti thần lại rơi vào lưới tình. Vị này một lòng muốn hóa thành nhật nguyệt với nữ thần ám nguyệt, đời đời kiếp kiếp ở gần nhau. Trong thời gian ngắn là không thể vấn đỉnh tạo hóa. Đương nhiên đây cũng có thể là do ti thần ngụy trang. Phụ thân, ngài lại ngạo mạn rồi, hắn là bá phụ của ta, là đường huynh của ngài đó. Mộng Hoàng ở sau lưng Đông Hoàng nhíu chặt lông mày. Lúc Đông Hoàng nói chuyện, dĩ nhiên lại dùng giọng đánh giá vạn bối. Đương nhiên, Đông Hoàng có tư cách này, hắn là tồn tại thứ hai tiến vào cảnh giới tạo hóa sau bàn cổ. Sau khi vị này ngã xuống, các thần bàn cổ liên thủ cũng không khóa được chân linh của hắn. Mà chỉ một tia chân linh, một cái bố cục, khiến cho mấy người ngu công tán thiên, sợ thanh thay nhau quật khởi, khiến nhân tộc có thể trưởng thành trong tuyệt cảnh. 1.300 năm trước, sợ thanh bố cục toàn bộ thiên địa, thậm chí tính toán của chủ nhân hắc thủ, cuối cùng có 4 loại nguyên chất thành tựu tạo hóa. Hành động này không chỉ làm thế nhân chấn động, cũng khiến tất cả thần linh đều sợ hãi và kiên kỵ đến cực điểm. Không ai là không kính nể, thần phục sở hy thanh. Dù là đám nóng tính như tộc Duệ Hỏa Thần, sau khi bị giáng thành nô bộ cũng cực kỳ ôn hòa khiêm tốn. Nhưng trí tuệ và năng lực của phụ thân hắn cũng không kém sở hy thanh bao nhiêu. Tuy vị này đã mất đi Như Ý chi pháp, trước mắt chỉ là thánh giả dự bị của Như Ý. Nhưng Đông Hoàng vẫn lấy ngạo thiên và thần thiên, vạn tinh chi pháp để trở thành tạo hóa, mà chỉ dùng 800 năm ngắn ngủi. Hắn chuyển pháp môn căn cơ thành thần, thần trong nguyên thần, thần trong thần linh. Âm dương bất trắc chi gọi là thần, rừng núi xuyên cốc, có thể ra mây là gió mưa, dẫn ra vạn vật đều viết là thần. Cầu thầm khó dò, cực kỳ ảo diệu. Càng chấp chưởng lực lượng, ngạo mạn và vạn tinh, thì càng ngạo mạn lại càng mạnh, càng tự tin càng vô địch. Đông Hoàng không chỉ được vạn chúng tin tưởng, mà bản thân còn tự tin đến cực điểm. Nhưng ngày xưa nhân tộc thất bại cũng chính là do sự ngạo mạn của Đông Hoàng. Vị này khí chất nho nhã, làm người ôn hòa, nhưng trong xương lại xem thường tất cả mọi người, bể nghệ tất cả, bao quát cả thần bàn nhược ngày xưa. Đông Hoàng cũng chỉ coi như là chơi đùa. Đường đệ của hắn, thiên đế đời thứ 8 Thái Hoàng, có thể lấy phục thiên chi pháp phục chế thiên đạo, quả thực là kinh tài tuyệt diễm, cũng bị phụ thân hắn hại chết. Khiến cho vị thúc phụ thiên đế đời thứ 5 Thần Hạo trở về, đến nay vẫn không chịu nói một câu với Đông Hoàng. Bây giờ nhân tộc lại quật khởi, mà thần bàn nhược thì chẳng biết đi đâu. Điều này làm Đông Hoàng càng kiêu ngạo hơn. Người xem đi, như vậy mà họ còn không thể thắng ta. Mộng Hoàng thấy dáng vẻ không để ý của Đông Hoàng, trong lòng không khỏi thở dài. May mắn thủ lĩnh nhân tộc bây giờ là Sở Y Thanh. Mộng Hoàng cũng lười suy nghĩ, thần sắc nghiêm lại. Theo phụ thân, Y Thanh có phần thắng không? Một mình hắn thì không phải đối thủ của siêu thoát giả kia, nhưng nếu chúng ta liên thủ thì đẩy lùi là không có vấn đề. Đông Hoàng nhìn bóng lưng Sở Y Thanh, mắt hiện tia kỳ dị. 30 năm trước, ta đã không hiểu được võ đạo của hắn, cửu diệu thần luân kiếm kia rất khiến người chờ mong. Còn nữa, trước khi ra tay, hắn đã phát động nghi thức rồi. Nếu nói bạch đế tử, ti thần và thổ đức tinh quân miễn cưỡng lọt vào mắt hắn, như vậy Sở Y Thanh chính là người duy nhất có thể sánh vai với hắn, thậm chí có thể vượt qua một tia. Dù sau đây cũng là người hắn lựa chọn để đặt cược tất cả. Nghi thức gì? Mộng Hoàng lấy làm kinh hãi. Nghi thức kia mới qua 1.300 năm, lại phát động nghi thức mới nhanh như vậy. 1.300 năm này, thần khu của hắn từ hại dị tiến vào tạo quá, thần lực và bản nguyên có thể vừa sao? Đông Hoàng chật một tiếng, chỉ là một nghi thức nhỏ thôi, không sánh bằng 1.300 năm trước, nhưng sau khi hoàn thành, nguyên chất của hắn có lẽ sẽ vào siêu thoát. Theo ta, nguyên chất hỗn độn của người em trẻ này chỉ kém một đường mà thôi. Ngươi đừng phí lời, Hy Thanh bảo ngươi làm gì thì làm đó đi, còn nữa, phải gọi hắn là cô phụ. Mộng Hoàng biết đây là phụ thân báo mối thù mình nhắc nhở bối phận của Bạch Đế Tử. Cơ mặt hắn giật giật vài cái, Mộng Hoàng lập tức khom người cúi đầu, hóa thành độn quang biến mất trong hư không. Trận chiến hôm nay, dưới tạo hóa là không thể tham dự. Hắn cùng Thần Vũ, Thần Hạo, Thương Hoàng, Tử Vi, Ứng Long, Câu Trần, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đế Oa, Long Hy, Thạch Thần, Lôi Thần, Thời Thần, Lê Tham Tử Vũ, Bắc Lạc Sư Môn, Tứ Tượng Thần Quân, cùng đông đảo đế quân đều sẽ phân tán ra bốn phương tám hướng. Bọn họ không chỉ trấn áp tinh không đại địa, củng cố 3.000 giới thiên vực, dốc sức cường hóa kết cấu và thiên quy trong thiên địa, chống lại lực lượng hủy diệt của siêu thoát giả, mà còn phải đề phòng những tộc vệ bàn cổ và hỗn độn kia. Lúc rời đi, Mộng Hoàng nhìn thấy Thánh Hoàng đời thứ 3 đang liên tục lột xác, lúc này đã tiến vào tầng thứ 7 nắm giữ thần khu tạo hóa. Sở Vân Vân thì đang cầm tích địa thần thương, thần khu liên tục bành trướng, lúc này đã đến ngàn trượng, thần uy mênh mông vô ngần. Lục Lận Ly và Vấn Tú Y thì đang đứng hai bên Sở Vân Vân, thần quang huy hoàng soi sáng tinh không. Tư Hoàng Tuyền thì hóa thành Minh Hoàng, vùng cánh sau lưng Sở Vân Vân, niết bàn thần hỏa phụ vào người Sở Vân Vân. Nhiệm vụ của họ là khai thiên, lại khai thiên lập địa một lần nữa, hoàn thành việc bàn cổ chưa hoàn thành để vùng thế giới này hoàn chỉnh. Bạch Đế Tử vẫn đang một người một kiếm phong tỏa hư không. Hắn dùng một kiếm diễn hóa tất cả thiên quy trong thiên địa. Mãi đến khi một ánh kiếm màu xanh bỗng nhiên xuất hiện, Bạch Đế Tử bị chém một vết thương cực lớn. Đông Hoàng đã đề phòng thời khắc này. Hắn dùng nguyên thần điều động một tòa bảo tháp lung linh, cao 99 tầng màu vàng ống, bỗng nhiên trấn áp phía trên ánh kiếm màu xanh kia. Đông Hoàng đã tặng chí bảo Đông Hoàng Kính cho Sở Y Thanh, nhưng ngày xưa hắn là tạo hóa chúa tể độc nhất vô nhị của thế giới. Tự nhiên có cơ duyên, nắm giữ rất nhiều tài liệu tạo hóa. 13 triệu năm qua, do chỉ có một tia chân linh còn sót trong hậu thế, nên không có sức đi lấy mà thôi. Một khi hắn trở về, dễ dàng chế tạo ra một chí bảo tạo hóa, thần huyền như ý linh lung tạo hóa tháp. Tuy rằng không bằng Đông Hoàng Kính, nhưng cũng có năng lực trấn áp tứ phương bao la vạn tượng. Cự tháp kia đè xuống, ánh kiếm hơi dừng lại, Bạch Đế Tử có thể toàn thân trở ra. Bạch Đế Tử cũng lập tức phối hợp với bảo tháp chống đỡ ánh kiếm màu xanh. Thì ra sơ hở trong diên thiên chi pháp của Bạch Đế Tử là lực. Đế Sát không khỏi nheo mắt lại. Sao lại không có lý trí như vậy? Hắn chỉ là tạo hóa, sao có thể đối kháng với siêu thoát giả? Hắn chọn không sai. Sở Y Thanh chắp tay sau lưng mà không cảm xúc nói. Dù sao cũng tốt hơn là để lại những sơ hở khác. Quỷ diệt và sát phạt chi pháp của siêu thoát giả kia không chỉ đạt cực hạn, mà còn bao trùm phạm vi cực lớn. Hắn sớm muộn gì cũng thăm dò ra. Hung hồ kiếm của Bạch Đế Tử cũng không phải vật phàm. Hắn còn là chân linh thứ hai của dạng lực chi pháp. Siêu thoát giả kia muốn loại bỏ kiếm của hắn tuyệt đối không đơn giản. Thiên Công thì lại suy tư. Thanh kiếm này khá giống A Tỳ và Nguyên Đồ. Cũng có chút tương tự với thất sát kiếm của thất sát tinh quân. Chắc là bắt nguồn từ thần khí giết chóc của thế giới khác. Đế Sát lại nở nụ cười tiêu sái. Bây giờ ta rất tò mò. Hắn rốt cuộc là giống gì? Đang nằm trong trạng thái gì? Cho đến giờ siêu thoát giả kia đều không hiện thân. Hắn không muốn hay là không thể. Đế Sát chưa nói hết, phía trước đã có biến cố. Bà Thành Phi kiếm xanh lam đỏ đen cùng nhau xuất hiện, lập tức có một tấm kiếm đồ hiện ra, nhẹ nhàng đánh về phía hai người Đông Hoàng và Bạch Đế Tử. Kiếm đồ kia cực kỳ huyền ảo, hơn nữa tràn đầy thần lực, làm cho hai người Bạch Đế Tử không thể nhúc nhích. Bốn anh kiếm chém xuống không chỉ phá tan kiếm của Bạch Đế Tử, còn chém nứt bảo tháp của Đông Hoàng. Mắt thấy hai người sắp đầu thân chia lìa, Sở Hy Thanh vùng tay lên, tiểu tóc hôi cua lao ra khỏi cơ thể hắn. Nó và huyết nhai thần đao phối hợp, hiện hóa ra vô số đao cương quanh người Bạch Đế Tử và Đông Hoàng. Chen một tiếng, thần lực của bốn thanh kiếm bị phản xạ hơn nữa. Đế Sát thấy cảnh này không khỏi thầm kêu quả nhiên. Ngày xưa khi thần Chân Như tử vong, con linh sủng bản mệnh này của Sở Hy Thanh và khí linh của huyết nhai thần đao đều được không ít nguyên chất. Đặc biệt là linh sủng bản mệnh của Sở Hy Thanh. Thu hoạch chưa chắc đã kém hơn bản thân Sở Hy Thanh. Theo lý thuyết, Sở Hy Thanh đã đạt đến cấp bậc gì, linh sủng bản mệnh cũng có thể đi vào cảnh giới đó. Nó và Sở Hy Thanh là cộng sinh, song phương dùng chung nguyên chất và thiên quy. Vì vậy nhai tí chi pháp của vị này quá nữa là cũng quá thần uy nửa bước siêu thoát. Đế Sát không khỏi đau đầu, chỉ cảm thấy tiền đồ tăm tối. Nhưng vào lúc này hắn cảm ứng được ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Tán Thiên. Đế Sát hiểu ý của ánh mắt kia. Ngươi còn nhìn cái gì, còn chưa ra tay, lẽ nào muốn phản bội? Thủy thần Thiên Công đã tham chiến từ lâu. Trước mắt, cấp bậc tạo hóa của hắn được quyết định bởi ý chí của Sở Hy Thanh, căn bản không có lựa chọn nào khác. Đế Sát cũng hơi lắc đầu. Hắn đưa tay ra, vô số đao gió đánh lên kiếm đồ kia, lại dùng thương thiên và kỹ xuất chi pháp của mình để bao trùm toàn bộ chiến trường. Tăng Thiền thấy thế thì bất mãn nói, dùng thêm chút sức đi, chưa ăn cơm hả? Đế Sát giận không nhịn nổi. Thằng tranh này quả thực là vô pháp vô thiên, không biết tôn ti. Song khi hắn quay đầu nhìn nhau với Tán Thiên, nhìn Phủ và Thuẫn trong tay Tán Thiên, vẫn chỉ hừ nhẹ một tiếng. Khóe môi Đế Sát bắt đầu xuất hiện vết máu. Hắn không chỉ làm lực sát thương của kiếm đồ giảm đến mức tận cùng, mà còn giúp thiên quy của mấy người Đông Hoàng và Bạch Đế Tử tăng lên nhiều. Cũng vào lúc này trong thiên địa lại xuất hiện một tiếng nổ rung trời. Lúc này thiên địa càn khôn đều rung chuyển, đâu đâu cũng có sóng linh lực càn quét, linh nguyên chấn động. Hần khu 9.900 trượng của Sở Vân Vân đã hiện ra ba đầu sáu tay và đâm ra thương đầu tiên. Nàng đang khai thiên tích địa, bù đắp thiên đạo. Thần lực của Sở Vân Vân không bằng bàn cũ, một búa đã bổ ra hỗn độn. Nhưng một thương này của Sở Vân Vân lại làm cho uế khí trong thiên địa mất hơn phân nửa. Âm dương tuần hoàn không hoàn chỉnh, bắt đầu hình thành vòng tuần hoàn. Cũng vào lúc này, hư không quanh người Sở Hy Thanh chợt kêu răng rắc, xuất hiện vô số vết rách như một mảnh gương vỡ. À! Sở Hy Thanh nhìn thiên địa chung quanh, ánh mắt thoải mái. Thì ra là vậy, đây chính là bản thể của ngươi. Đó chính là một con hắc long vờn quanh toàn bộ thế giới. Đầu nó khổng lồ mà dữ tợn, phải to bằng hai cái trung thổ. Chiếc sừng sắc bén cong dài về sau, đôi mắt như hai quả cầu lửa thiêu đốt tỏa ra ánh sáng màu đỏ tràn ngập ác ý và tàn nhẫn. Miệng nó là hầm răng sắc bén, những chiếc răng bén nhọn như đao kiếm đủ để cắn xé tất cả. Lông khu của hắc long dài đến mức không thể nhìn hết, không biết dài bao nhiêu vạn dặm, như một xiềng xích quấn quanh toàn bộ thế giới này. Trên lông khu là một lớp vải đen dày cộm nặng nề như áo giáp. Những lân phiến này đều hiện ra sắc âm trầm, giống như màu đen, lại giống như màu xám đậm hoặc đỏ đậm. Phản xạ tất cả tia sáng xung quanh làm người ta cảm thấy ngột ngạt. Đó là tượng trưng cho lực lượng hủy diệt. Thần linh bình thường liếc mắt nhìn qua cũng là thần hỏa tự cháy, sợ hãi mà chết. Còn hắc long khổng lồ này đang ra sức quấn chặt lông khu, toàn lực ứng phó và ngăn cản Sở Vân Vân hoàn thiện thiên đạo. Cùng lúc đó, một thanh niên tóc đen hiện thân trước mắt Sở Hy Thanh. Dáng vẻ của hắn giống một thanh niên nhân tộc, ngũ quan thường thường không có gì lạ, khí chất bình thường không có chỗ thần kỳ nào. Sau khi hắn hiện thân, tất cả đau cương của Sở Hy Thanh đã nát bấy hơn nữa. May mắn là thần lực của Sở Hy Thanh vô cùng vô tận, sau khi nát bấy lại sinh sôi, liên tục đối kháng với thanh niên tóc đen kia. Thiền ý kính cũng hiện hóa ra, nhẹ nhàng chiếu rọi vào thanh niên tóc đen. Chí bảo này đang vâng theo ý chí của Sở Hy Thanh, dốc toàn lực áp chế lực lượng của thanh niên tóc đen. Hắn muốn kéo dài thời gian, tiêu hao sức mạnh của đối phương. Thanh niên tóc đen hiển nhiên cũng nhận ra ý đồ của hắn, chỉ hơi nhíu mày một cái. Cùng lúc đó, đôi mắt của hắc long chợt phun ra hai đạo hắc quang đánh về phía Sở Vân Vân. Nhưng hai đạo hắc quang này đều bị cự thuẫn của Tán Thiên cản lại giữa tinh không. Hắn lập tức thôi phát 12 lần thần lực tái thôi, thần lực lên đến đỉnh tạo hóa, sau đó cất bước đến biên giới thế giới, dùng tư thế như sao băng, đột nhiên chém một búa vào đầu rồng của hắc long. Lực lượng của song phương giao phong kịch liệt tại biên giới thế giới. Chỉ nói đến sức chiến đấu, lực lượng của Tán Thiên còn hơn cả Đông Hoàng, chỉ đứng sau Sở Hy Thanh. Lúc này hắn bổ một búa xuống đầu rồng, lại làm cho hắc long nhất thời không rảnh quan tâm đến việc khác. Lúc này phong thần đế sát cảm ứng được một luồng thần niệm đang giao lưu với mình bằng một phương thức hết sức bí mật. Ánh mắt hắn biến hóa, phân tích lợi và hại, liền phát hiện Thánh Hoàng đệ thứ ba Lý Văn Hoàng đang nhìn vào mình. Vị Thánh Hoàng này đã bắt đầu lột xác lần thứ 10. Khi đế sát quay đầu nhìn nhau với hắn, Lý Văn Hoàng lại nở nụ cười hiền lành, lộ ra hàm răng trắng. Đế sát không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm Sở Hy Thanh quả thực quá cẩn thận, quá đa nghi. Hắn biết vị Thánh Hoàng đệ thứ ba này có chức trách đốc chiến. Người chỉ có thể đưa thân thể vào cấp bậc tạo hóa, lực lượng cao nhất đến tạo hóa trung vị. Chỉ có thần khu tạo hóa, không có thiên quy và nguyên chất tương ứng là không thể đối kháng chính diện với vị siêu thoát giả kia. Nhưng đối với bọn họ, Thánh Hoàng đệ thứ ba lại có thể nghiền ép, trấn áp tất cả mọi người. Thật ra không cần thiết, hứa hẹn của siêu thoát giả tuy rất mê người, nhưng không thể dao động lòng tin của đế sát với Sở Hy Thanh. Mà chỉ cần đám người tạo hóa bọn họ không gặp sự cố, trong thiên địa này ai dám lỗ mãng. Các hạ không cần tốn công. Sở Hy Thanh cầm song đao, cười nhìn thanh niên tóc đen. Ta không phải thần chân như, cũng không phải Đông Hoàng, sẽ không cho ngươi cơ hội lợi dụng. Xa xa, Đông Hoàng đang chiến với kiếm đồ không khỏi nhíu mày, trong lòng hắn hơi không vui. Nhưng cuộc chiến ngày xưa đúng là hắn đã thảm bại dưới tay thần bàn nhược và siêu thoát giả, không còn gì để nói. Thanh niên tóc đen lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Giọng nói của hắn là êm ái, ngoài dự đoán của mọi người. Ta cũng từng dùng chân linh đi lại trong tinh không và phạm giới. Không ngờ, nhân tộc bị phong ấn huyết mạch mà vẫn có thể sinh ra một tồn tại như ngươi. Sơ sẩy nhất thời này suýt nữa tạo ra bàn cổ thứ hai. Ngươi không sơ sẩy, mà ngươi chuẩn bị cho kết thúc, không rảnh quan tâm đến thứ khác. Sở Hy Thanh lắc đầu, Đông Hoàng tuy ngạo mạn nhưng trí tuệ cực cao. Các đời nhân tộc không phải không có anh kiệt. Vị này chờ đến 13 triệu năm sau mới ra tay trấn áp lần nữa, tuyệt đối không phải không có lý do. Hắn đã diễn hóa gần xong thế giới này rồi. Hắn muốn thu hồi thần khu, kết thúc thế giới này. Trận chiến 1.300 năm trước đã xác minh suy đoán của Sở Hề Thanh. Nếu vị này có thừa lực để quan tâm sự biến hóa bên trong, Sở Hề Thanh đã bị hắn đánh chết từ lâu rồi. Người này thậm chí chậm chạp không hiện thân là vì đang cố gắng thu hồi thần khu siêu thoát của mình. Hắn nở nụ cười vô hại. Đúng rồi, còn không biết đạo hữu tên gì, xưng hô thế nào. Thanh niên tóc đen lại nở nụ cười tiêu sái, lắc đầu nói. Không cần thiết, sau khi ngươi tử vong, chân linh sẽ bị ta hấp thu, trở thành một phần của ta. Dù biết tên ta thì cũng không có ý nghĩa gì. Theo câu nói này, giữa trời xuất hiện một chiếc cối xay khổng lồ, ép về phía Sở Vân Vân, tiêu diệt toàn bộ vật chất trên đường. Thanh niên tóc đen vẫn bình tĩnh nhìn Sở Hề Thanh. Sự tồn tại của ngươi tuy nằm ngoài dự tính của ta, nhưng cũng là một niềm vui. Cái gọi là nhai tí chi pháp của ngươi đã gần siêu thoát, cũng rất có ích với ta. Hắn nhận ra Sở Hề Thanh đang muốn tiêu hao, nhưng không quan tâm. Cái gọi là vạn cổ thiên thu chi huyết cũng giống như bàn cổ, đều lấy nguyên lực từ thần khu siêu thoát của hắn, song phương tiêu hao đều không có ý nghĩa. Sở Hề Thanh không trả lời, hắn chỉ nở nụ cười, lập tức chém một đao. Đây chính là đao 30, đạo. So với 1.300 năm trước, một đao này hoàn chỉnh hơn rất nhiều, diễn biến hỗn độn, vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. Ánh mắt thanh niên tóc đen chìm xuống, nguyên chất hỗn độn của người này cũng rất gần với siêu thoát. Theo Sở Vân Vân khai thiên tích địa, một ít nguyên chất hỗn độn đang sinh sôi, tuy tốc độ rất chậm nhưng đang liên tục tăng lên. Thanh niên tóc đen lại đưa mắt nhìn chính thanh kiếm trôi nổi sau lưng Sở Hề Thanh, ánh mắt dần dần nghiêm túc. Hắn thế mà lại không nhìn thấu chính thanh kiếm này, nhưng cảm ứng được khí tức của bàn cổ và thiên đạo. Vĩnh Hằng và Kim Cương chi pháp. Thanh niên tóc đen suy tư. Thì ra là vậy, mượn bàn cổ tinh hồn, mô phỏng nguyên chất Vĩnh Hằng và Kim Cương, đạt đến cảnh giới tạo hóa. Nguyên thần của ngươi Vĩnh Hằng bất diệt, Kim Cương không phai mờ. Ngươi muốn tiêu hao lực lượng nguyên thần của ta, đồng thời kéo dài thời gian đúng không? Ngay khi thanh niên tóc đen nói chuyện, cửu diệu thần luân kiếm chợt sinh sôi hàng ngàn hàng vạn lôi đình màu vàng bổ về phía hắn. Đó chính là trừ tà thần lôi. Sở Hề Thanh mượn chính đạo, bàn cổ tinh hồn, câu thông với thiên đạo, sinh sôi vô số trừ tà thần lôi, đánh về phía thanh niên tóc đen. Lôi đình kia không chỉ ngậm lấy lực lượng hủy diệt vạn vật, còn là căn nguyên thế giới bài xích vị siêu thoát giả này. Ánh mắt thanh niên tóc đen hơi ngưng trọng. Nhớ kỹ, ngươi có thể gọi ta là Diệt. Mái tóc đen của hắn không gió mà bay, chỉ chớp mắt đã sinh sôi vô số hủy diệt chi lôi màu đen giao phong với trừ tà thần lôi. Thanh niên tóc đen đánh một chỉ về phía Sở Hề Thanh. Một đoàn u quang màu đen bao phủ lấy thân thể Sở Hề Thanh và tất cả mọi người nơi này. Sắc mặt Sở Hề Thanh và mấy người Đông Hoàng cũng hơi thay đổi. Bọn họ không hẹn mà cũng cảm giác được nguyên lực ở trong người đang suy sụp. Người khác thì còn đỡ, tình hình của Sở Hề Thanh lại rất nghiêm trọng. Hắn phát hiện vạn cổ thiên thu chi huyết mà mình vẫn dựa vào, dĩ nhiên lại bị chặt đứt, không thể sinh ra một chút nguyên lực nào. Ta là nguyên tổ huyết mạch. Thanh niên tóc đen lạnh lùng nhìn Sở Hề Thanh. Ngươi rất tốt, không kém hơn bàn cổ bao nhiêu. Nhưng sinh linh trong thế giới này, tất cả huyết mạch của các ngươi đều bắt nguồn từ ta. Thời đại bàn cổ, hắn còn không thể áp chế sự liên hệ giữa bàn cổ và thần khu siêu thoát. Nhưng hơn 1 triệu năm gần đây, tuy hắn không quá quan tâm đến thế giới này, nhưng bởi vậy mà tiến thêm một bước trong việc thu hồi thần khu siêu thoát. Lực khống chế với thần khu cũng mạnh hơn năm đó. Vở kịch này nên kết thúc. Theo ý niệm của thanh niên tóc đen, quanh người Hắc Long chợt hiện lên vô số huyết văn. Quanh người thanh niên tóc đen cũng sinh ra lửa đen khốc liệt, lập tức lan tràn vào toàn vực. Nhưng khi lửa đen này tản ra, toàn thân Sở Hề Thanh cũng nổ vang một tiếng, vô số huyết diễm dâng trào ra khỏi cơ thể Sở Hề Thanh. Mặt gương màu vàng trên đỉnh đầu Sở Hề Thanh lại soi sáng thiên địa, dập tắt toàn bộ lửa đen trong thiên địa. Thanh niên tóc đen thấy thế không khỏi ngẩn ra, lần thứ hai tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn biết đây là một loại lực lượng huyết mạch. Cơ chế thì tạm thời không biết, lại biết có thể tiêu hao bản nguyên thần lực, cấp tốc gia tăng lực lượng. Ngoài ra Sở Hề Thanh còn dùng bàn cổ tinh hồn câu thông với thiên đạo, đưa lực lượng thiên quy lên đến cực hạn. Tuy rằng còn chưa thể tiến vào siêu thoát, nhưng mà do vùng thế giới này bài xích, nên thanh niên tóc đen cũng chịu hạn chế rất lớn. Thanh niên tóc đen nhíu mày, lập tức chắp tay sau lưng, nhìn Sở Hề Thanh mặt mày tái nhợt, toàn lực thôi phát thần nguyên, chống lại lực lượng hủy diệt của hắn. Hắn đang chờ người này bại vong. Sở Hề Thanh đã không thể liên hệ với thần khu siêu thoát của hắn, như vậy bạo phát không thể kéo dài. Xem ra không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Sở Hề Thanh mỉm cười suy yếu. Chúng ta bàn một chút đi. Thực ra ta rất tò mò, vì sao ngươi nhất định phải ngăn cản người của thế giới này siêu thoát? Hiện giờ nhường một bước thì sao? Một siêu thoát giả như ngươi, chắc cũng biết đạo lý ngăn không bằng thông, cần gì phải tuyệt tình như vậy? Thanh niên tóc đen cô tịch đã lâu, cũng không ngại giao lưu với tồn tại như Sở Y Thanh. Hắn vẫy ống tay áo một cái. 23 triệu năm trước, ta không dám nhường, bây giờ ta không cần nhường. Dùng thế giới này do ta diễn biến ra, như vậy tất cả mọi thứ đều thuộc về ta. Huống hồ nếu ta mặc cho các ngươi siêu thoát, như vậy thần khu của ta nên thuộc về ai? Sở Y Thanh nghe vậy không khỏi chật một tiếng, hắn ý thức được kẻ này cực kỳ tham lam và tự phụ. Nội tâm hắn chật động. 23 triệu năm trước là bàn cổ sao? Vì sao không dám nhường? Mỗi một thế giới đều có một bàn cổ, hắn là thần khai thiên tích địa, là khái niệm tồn tại chiếu rọi ngàn vạn thế giới. Chỉ cần thế giới sinh ra thì hắn sẽ tồn tại, ta không thể làm áo cưới cho hắn. Thanh niên tóc đen nói tới đây, trong mắt lộ ra ánh sáng hy vọng. Lực lượng của hắn cao không thể chạm, nhưng sau khi thế giới này kết thúc, ta có thể miễn cưỡng chạm đến tầng thứ của hắn. Người quá tự tin. Sở Hy Thanh lắc đầu. Hôm nay ai thắng ai bại vẫn chưa biết. Thanh niên tóc đen không có hứng thú cãi lại, ánh mắt lạnh lẽo như cũ. Nhưng lúc này Sở Vân Vân đã đâm ra thương thứ hai. Điều này khiến cho thiên đạo càng hoàn chỉnh hơn. Thanh niên tóc đen cũng bị thiên địa bài xích nhiều hơn. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc. Mặc kệ là Sở Vân Vân hay Sở Hy Thanh, bản nguyên thần lực của họ đều mạnh hơn hắn nghĩ. Thanh niên tóc đen lại phát hiện, cái gọi là đế sát kia đang liếc mắt nhìn hắn. Người này hình như đang phản đối gì đó. Sở Hy Thanh tiếp tục hỏi dò. Bàn cổ từng nói với một người bạn của ta. Ngươi bị thương khi diễn quá thiên địa, đây là vì sao? Cái này ngươi không cần biết. Thanh niên tóc đen hơi do dự, vẫn tiếc nuối nói. Lực lượng của ta tuy đã siêu thoát khỏi thế giới, nhưng sau khi đến cảnh giới đó mới phát hiện con đường của bản thân có tì vết, không thể chân chính siêu thoát như bạn cổ. Đúng lúc này thanh niên tóc đen hơi híp mắt lại. Nội thiên địa, các ngươi ngưng tụ nội thiên địa. Hắn từng du lịch đến một thế giới, người trong thế giới này ngưng tụ một thế giới trong cơ thể, bản thân tự túc để hắn hâm mộ không thôi. Đây cũng là lực lượng mà hắn muốn khi diễn hóa thế giới. Nhưng để thanh niên tóc đen khiếp sợ là Sở Vân Vân đã đâm ra thương thứ ba. Do thiên đạo càng hoàn chỉnh hơn, Sở Vân Vân càng dễ dàng hơn. Mượn hành động khai thiên này, lực lượng của Sở Vân Vân cũng tăng mạnh. Tà Sa đế sát lắc đầu bất đắc dĩ, thì ra là một tên ngu xuẩn, cũng có lẽ là quá tự tin. Hắn không ngờ vị siêu thoát giả này lại ngây thơ như vậy. Sở Hy Thanh rõ ràng đang kéo dài thời gian, người mù cũng nhận ra, nhưng siêu thoát giả này lại mặc kệ. Khi đế sát nghĩ thầm, thanh niên tóc đen đã giơ tay đánh một trảo về trước. Lúc này thân thể Hắc Long lại rạn nứt, vô số lửa đen tuôn ra khỏi cơ thể nó. Lực lượng này bùng nổ, trước người thanh niên tóc đen ngưng tụ thành một long trảo màu đen như che trời lấp nhật. Nhưng long trảo này còn chưa kịp đánh ra, thiền ý kính của Sở Hy Thanh đã chém ra một ánh đao. Đó là thần ý xuất tử đao, thức thứ 12. Nhày tí tất báo. Mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi phấn chấn. Bọn họ biết Sở Hy Thanh vẫn đang xúc thế, đang tích trữ lực lượng. Cho đến giờ phút này mới sử dụng ra một chiêu này. Không nhìn cấp độ, không nhìn mạnh yếu, không nhìn địa hình, không nhìn thời gian không gian, thậm chí không nhìn nhân quả, báo ứng tất cả lực lượng của thanh niên tóc đen lên người hắn. Cũng đúng lúc này Tán Thiên chợt hét lên một tiếng. Thần lực tái thôi của hắn lập tức lên đến cực hạn, dĩ nhiên bổ một búa vào trong mi tâm của Hắc Long. Thanh niên tóc đen rên lên một tiếng, mi tâm nứt ra một đường. Cùng lúc đó hồn khu của hắn rung chuyển kịch liệt, Hắc Long vần quanh thế giới cũng tuôn vô số máu tươi. Đó là lực lượng phản xạ của Sở Hy Thanh, đồng thời trọng thương nguyên thần và thân thể của hắn. Mà lúc này Sở Vân Vân cũng đình chỉ khai thiên, đột nhiên giơ tích địa thần thương đâm thẳng về phía thanh niên tóc đen. Xong rồi. Bạch Tế Tử thấy cảnh này không khỏi thả lỏng, nở nụ cười từ đáy lòng. Hắn biết vừa rồi Hắc Long đã bạo phát lực lượng đến cực hạn, nhưng lại không thể làm Sở Hy Thanh bị thương. Đông Hoàng cách đó không xa lại mỉm cười đầy khinh thường. Tình hình này hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn. Nếu không phải thần vàng nhược khi đó lại cho hắn thêm 30 vạn năm, hắn có thể đánh bại siêu thoát giả này, thuận tiện cướp lại thần khu siêu thoát luôn. Đông Hoàng lại nhìn Sở Hy Thanh. Hắn cảm ứng được nguyên chất hỗn độn của Sở Hy Thanh đã đạt tới siêu thoát, đang lột xác. Tuy rằng chỉ là nguyên chất tiến vào siêu thoát, nhưng bản chất lực lượng của Sở Hy Thanh đã khác với trước kia. Vì vậy, thanh niên tóc đen quả nhiên đã mất hết chiến ý. Hắn cố gắng ngăn cản mũi thương của Sở Vân Vân, sau đó hóa thành vô số khí đen thoát khỏi thế giới này. Sở Vân Vân đã khai thiên thành công. Thần lực tiếp cận nửa bước siêu thoát, một thương khai thiên vừa rồi, để nguyên thần hắn tổn thương không nhẹ. Hiện giờ hắn không còn bất kỳ phần thắng nào, Hàm chiến không có lợi mà chỉ có nguy hiểm. Thanh niên tóc đen lập tức giận dữ, bởi vì thời khắc này thiên ý kính của Sở Thanh đang chối rọi Hắc Long. Dưới sự điều khiển của hắn, Hắc Long đang thoát ly khỏi thế giới này. Sở Vân Vân lại khai thiên tích địa một lần, tuy bù đắp thiên đạo nhưng cũng khiến cho thần khu siêu thoát của hắn chia lìa khỏi thế giới này. Hắn vốn cho rằng mình có thể mang thần khu đi, nhưng thời khắc này Sở Thanh lại bắt đầu tranh cướp quyền khống chế thần khu siêu thoát này. Thanh niên tóc đen ý thức được mình bị lừa, song phương tiêu hao để nguyên thần hắn liên tục suy nhược. Lực lượng của hắn rất mạnh, có thể hủy diệt tất cả nhưng không thể lâu dài. Sở Thanh có nội thiên địa, nguyên thần cố định ở trạng thái toàn thịnh. Lúc này nếu so lực lượng nguyên thần, giữa hai bên gần như không có chênh lệch. Thanh niên tóc đen thử tranh cướp một phen, liền bất đắc dĩ nhìn Sở Thanh ở bên trong thế giới một chút. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Đây là huyết vệ xuất sắc nhất của hắn. Gãy Hắc Long chợt nổ tung, vô số máu tươi phun trào ra, hóa thành một con huyết long trốn vào lỗ hổng không gian. Sở Vân Vân lại liên tục đâm vào hư không, nỗ lực khóa chặt huyết long. Vài lát sau nàng lắc lắc đầu, thần khu khôi phục lại như thường, đồng thời thu hồi trường thương. Không hổ là siêu thoát. Trên mặt Sở Vân Vân lại nở nụ cười nhẹ nhõm. Tuy rằng không giết được vị diệt kia, nhưng họ cũng hóa giải được kiếp nạn này. 1.300 năm qua, Sở Vân Vân gần như không dám thư giãn. Mãi đến tận lúc này Sở Vân Vân mới có thể thanh tỉnh lại. Khóe môi Sở Hy Thanh lại cong lên, ánh mắt tham lam nhìn con Hắc Long bên ngoài thế giới. Bắt đầu từ bây giờ, bộ thần khu siêu thoát này thuộc về hắn. Tuy rằng thanh niên tóc đen đã lấy đi lượng lớn tinh huyết, nhưng chủ thể vẫn còn. Đủ để Sở Hy Thanh nghiên cứu ra ảo diệu của siêu thoát. Xa xa đế sát thầm thở dài, hắn áp chế hâm mộ trong lòng, khom người cúi đầu với Sở Hy Thanh. Chúc mừng bệ hạ, trong vạn năm chắc chắn sẽ siêu thoát. Có thần khu siêu thoát, có nguyên chất siêu thoát, ngày Sở Thanh siêu thoát còn bao xa? Tất cả chuyện việc làm đều trở thành áo cưới cho Sở Hy Thanh. Sự áo diệu của siêu thoát há có thể đơn giản như vậy, tích lũy nguyên chất lại là một bước đơn giản nhất. Sở Hy Thanh lắc đầu, trên mặt vẫn hiện ý cười. Hắn vô thức mở rộng hai tay, nghĩ muốn chạy tới ôm Lục Loạn Ly và Vấn Tố Y vào ngực. Nhưng Sở Hy Thanh vừa giơ tay lên, liền cảm nhận được một vệt hàn mang trong mắt Lục Loạn Ly. Hắn trùng mình một cái, nhớ khai thiên chi pháp của Sở Vân Vân cũng đã đến nửa bước siêu thoát, mà mình vẫn cách siêu thoát một đoạn. Sở Hy Thanh phất tay áo, như không có chuyện gì nói. Hôm nay, hạo thiên kiếp địa đã được giải quyết. Đây là chuyện đáng mừng, chư vị có thể nghỉ ngơi, khôi phục thương thế. Ngày mai chúng ta sẽ thiết yến, do đế sát chủ trì. Chúc mừng thiên địa, chúc mừng chúng sinh, cũng thông báo cho tất cả sinh linh. Lấy ngày hôm nay là ngày cát tường. Rồi. Bộ truyện đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã đồng hành cùng với Vũ Hiệp trong bộ truyện này nhé. Và rất mong là chư vị đạo hữu sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa trong các bộ truyện tiếp theo. Một lần nữa xin trân trọng kính chào.